Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, ta có. Tạ Du Thần trợn to ánh mắt mỹ lệ, nói lầm bầm, nào có loại này, ta đều rõ ràng biểu thị mình không chấp nhận đời trước rồi. Người vậy mà còn nói ta là nữ nhân ngươi, còn nói đây là tuyệt đối không có thể thay đổi. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Lâm Tiêu khí phách nói ra. Chính là loại này, ngươi nhất định phải đồng ý, ta nếu không đồng ý đâu. Tạ Du Thần hừ hừ đến. Ta không đồng ý ngươi có thể làm gì ta? Lâm Tiêu khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ mang ngươi đi rồi. Tạ Du Thần bật cười. Chỉ Lâm Tiêu. Vừa chỉ mình, ngươi đem ta dẫn đi. Ngươi mới nguyên anh tam trọng ôi. Ngươi từ đâu tới lá gan nói ra những lời này. Tạ Du Thần đều không còn gì để nói rồi. Ta chính là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh tam trọng. Ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời này. Nàng cũng chỉ là cảm thấy buồn cười. Ngược lại không có đối với Lâm Tiêu động thủ ý tứ. Bởi vì nàng đã tin cái gọi là kiếp trước, vô luận nàng có tiếp nhận hay không Lâm Tiêu, đều đối với Lâm Tiêu không hạ thủ được. Ta tự nhiên có năng lực. Lâm Tiêu nâng chung trà lên lại uống một hớp. Sau đó, hắn đem ly trà đều vứt rồi. Trợn mắt nhìn Tạ Du Thần nói ra, người thật hẳn hào hào đề thăng một cái kỹ thuật pha trà. Ta cũng không muốn lại uống đồ uống dỡ như vậy. Tạ Du Thần sững sờ chốc lát, ngươi có muốn hay không uống chuyện liên quan gì tới ta? Ta cũng sẽ không cua cho ngươi uống. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, không có trả lời, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể phản kháng ta. Mặc kệ ngươi có tin hay không, cũng không để ý ngươi có chấp nhận hay không. Ngược lại Lâm Tiêu nhận định sự tình, đó chính là không thể sửa đổi. Đã lâu. Tạ Du Thần mới yếu ớt thở dài. Ngươi đi đi, coi như ta tin tưởng cũng tiếp nhận ngươi. Kia thì có thể làm gì? Ta vĩnh viễn đều không thể rời bỏ tại đây. Giọng nói của nàng tràn đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ. Tuyệt vọng khí tức lan tràn ra. Vĩnh viễn đều không thể rời bỏ. Lâm Tiêu khẽ cau mày. Chẳng lẽ có tình huống gì? Tạ Du Thần thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Lâm Tiêu đột nhiên nói ra, thì ra là như vậy, ta rõ rồi, ngươi đã minh bạch cái gì? Tạ Du Thần vô cùng kinh ngạc, ta có thể không nói gì đi. Lâm Tiêu liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi thôn nhỏ này, cùng tứ tượng bí cảnh nối liền cùng một chỗ, các ngươi cũng liền cùng tứ tượng bí cảnh nối liền cùng một chỗ. Nếu mà tứ tượng bí cảnh không đồng ý, vậy các ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ này bên trong. Vĩnh viễn đều không thể ly khai. Lâm Tiêu chỉ cần kiểm tra, kia cũng không sao có thể lừa gạt được hắn. Hắn sở dĩ vừa mới không rõ, chỉ chính là tập trung tinh thần đặt ở Tạ Du Thần trên thân. Đối với tình huống bên ngoài không có chú ý mà thôi. Tạ Du Thần trợn to hai mắt. Tràn đầy không dám tin, ngươi làm sao cái gì cũng biết. Nàng cảm giác Lâm Tiêu thật sự là quá thần bí, quái lạ đến nơi này, lời nói vạch trần nàng tất cả bí mật, còn có thể nhìn ra thôn tình huống bây giờ, thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết nếu mà bọn họ không phải đời đời tương truyền, cho dù là trong thôn hóa thần cường giả, sợ rằng cũng không biết tình huống như vậy. Lâm Tiêu lại có thể tùy tiện liền nhìn ra. Nàng thật đối với Lâm Tiêu hết sức tò mò rồi. Phu quân ngươi đương nhiên là không gì không biết. Ngươi không cần có rất nhiều nghi vấn. Ngươi chỉ cần lựa chọn tin tưởng là được. Lâm Tiêu nói khoác mà không biết ngượng vừa nói. Trực tiếp cho mình treo một cái phu quân danh tiếng. Cũng không quan tâm Tạ Du Thần là biểu tình gì. Không cho phép ngươi xưng hô mình như vậy. Tạ Du Thần hung ác uy hiếp nói, ta còn không có đồng ý đâu, ngươi sao chính là phu quân ta rồi, nếu ngươi còn dám nhẹ như vậy điệu, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Tiêu cười khẽ, vậy ngươi động thủ à? Ta, Tạ Du Thần nổi giận, nguyên khí đều nhấc lên, sau đó lại thu liễm đi xuống. Ta chưa bao giờ đánh ngươi. Lâm Tiêu cũng đứt đoạn tiếp theo trêu chọc nàng, trịnh trọng dò hỏi, muốn thế nào, ngươi mới có thể rời đi nơi này? Hiện tại đã không phải là đem Tạ Du Thần cướp đi, nàng liền có thể đi theo mình ly khai. Có đến tứ tượng bí cảnh giới hạn, cho dù là Lâm Tiêu, hiện tại cũng không có thực lực và tứ tượng bí cảnh đối kháng. Chẳng lẽ muốn đến lúc thực lực cường đại, có thể đem toàn bộ tứ tượng bí cảnh đều bỏ bao mang lúc đi, mới có thể dẫn đi Tạ Du Thần sao? Lâm Tiêu tự nhiên không muốn chờ đợi, Tạ Du Thần tựa như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi không phải không gì không biết sao? Còn cần phải tới hỏi ta? Lâm Tiêu trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Du Thần, nhìn Tạ Du Thần rợn cả tóc gáy, toàn thân không được tự nhiên. Ngay tại nàng lại tức giận hơn thời điểm, Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra, nếu là lúc trước ngươi dám như vậy cười nhạo ta, ta nhất định phải đem ngươi phần mông mở ra hoa. Tạ Du Thần xem trước đến Lâm Tiêu thái độ, tâm đều nhấc lên. Nhưng nàng vừa nghe đến Lâm Tiêu nói đem nàng phần mông mở ra hoa, nàng lập tức cũng biết Lâm Tiêu lại đang trêu chọc nàng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, nàng quái lạ cảm giác, Lâm Tiêu nói đánh nàng phần mông thời điểm, nàng liền thật cảm giác mình cái mông nhỏ tựa hồ bị bát bát bạt tay. Tại sao sẽ như vậy? Tạ Du Thần khóc không ra nước mắt. Ta vì sao lại có như vậy xấu hổ ý nghĩ? Nội tâm của nàng rất là xấu hổ, thật hận không được một quyền hận tại Lâm Tiêu trên mặt. Đều là đáng ghét này ra hỏa, mới để cho mình như thế xấu hổ. Lâm Tiêu tựa hồ là biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Khôi hài nhìn đến nàng, mắt không hề nháy một cái. Tạ Du Thần càng xấu hổ, ngươi nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Nàng muốn không ức chế được mình tức giận. Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra, ngươi bị nhốt tại tứ tượng bí cảnh, ta nhất định sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi phải rời đi nơi này, nhất định phải trải qua tứ tượng bí cảnh đồng ý. Tứ tượng bí cảnh nếu đem các ngươi vây ở chỗ này, nói cách khác, nó là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nó sẽ không đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể áp dụng bạo lực phương pháp. Tạ Du Thần nhìn một chút Lâm Tiêu, cũng đứt đoạn tiếp theo làm khó Lâm Tiêu, gật đầu nói, quả thật như thế. Tứ tượng bên trong bí cảnh có một món bảo vật, tên là phá giới khiến. Nếu như có thể đạt được phá giới lệnh, liền có thể phá vỡ tứ tượng bí cảnh đối với chúng ta giới hạn. Cho nên chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, phá giới khiến tại tứ tượng trong động phủ. Tạ Du Thần gật đầu nói, ngươi đoán không sai. Chúng ta lúc trước tuyên bố nhiệm vụ, dò xét qua rất nhiều nơi, đều không có tìm được phá giới khiến tung tích. Vì vậy mà chúng ta đã sớm hoài nghi phá giới khiến tại tứ tượng trong động phủ. Nàng lại là thở dài một tiếng, chỉ là muốn tiến nhập tứ tượng động phủ, nhất định phải có tứ tượng chìa khóa. Chúng ta căn bản tìm không được ai có tứ tượng chìa khóa. Nắm giữ tứ tượng chìa khóa người, ai cũng không dám đem mình bí mật nói ra. Cho dù là đối với người thân nhất, sợ rằng đều sẽ có giữ lại. Không có ai biết tứ tượng chìa khóa tại trong tay người nào. Bọn họ tự nhiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lâm Tiêu đột nhiên cười, Từ Tốn nói, ta có một cái tứ tượng chìa khóa. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.